Tỉnh mộng ZOEY 113. Chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, tôi thức dậy làm cơm đưa con đi học. Trước khi ra cửa nhìn hắn một cái, thấy hắn còn đang ngủ, liền không quấy dày. Lúc trở về, vừa vào cửa liền thấy hắn mặc áo ngủ vừa xoa trán vừa đi toilet. Tôi nhắm mắt làm ngơ. Hắn hơi ảo não, kéo cổ tay tôi lại. Cùng tật xấu, người nào cũng đều nắm cổ tay tôi. Tôi trợn mắt nhìn, không có sắc mặt tốt. Hắn há miệng, mùi rượu vẫn rất nồng. Lang lang, tối qua anh uống say. Em cũng không chăm sóc anh. Giọng điệu này giống như hắn rất tủi thân. Tôi khẽ cắn môi, lửa giận tồn đọng cả đêm bộc phát ra. Tôi hất hắn ra, lớn tiếng nói, vậy anh trở về làm gì? Hà Yêu Nhu không phải vẫn luôn ở bên cạnh sao? Để cho cô ấy hầu hạ anh đi. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài hầu hạ cho tốt. Lâm Lang, anh và cô ấy chỉ là công việc. Nếu không anh còn bảo Tiểu Dương đưa anh về nhà làm gì? Tôi cười khẩy, anh thích làm gì thì làm cái đó. Tôi chỉ muốn ly hôn. Nghe được hắn nói như vậy, tôi chỉ có thể ha hà. Người đàn ông này đã ngoại tình còn nghĩ người khác nghĩ xấu xa giống như hắn. Thực sự là đủ rồi. Tôi không có ý định nghe hắn nói tiếp. Xoay người muốn trở về phòng. Hắn lại đè tôi lại. Đôi mắt hắn đỏ như thú hoang. Hắn tôi một cách dữ tợn. Tôi cơ hồ bị mùi trên người hắn làm cho buồn nôn ra. Cắn chặt răng không cho hắn thực hiện được. Nhưng bàn tay to của hắn chui vào trong quần áo của tôi. Tìm kiếm điểm nhạy cảm của tôi. Vài phút sau tôi đã hoàn toàn bị đánh bại. Làm vợ chồng 4 năm. Thời điểm hoang đường nhất hai chúng tôi mỗi ngày đều dây dưa cùng một chỗ. Không rõ ngày đêm, gặp mặt là giống như thú động dục. Tôi còn tốt, ngủ một giấc liền bình tĩnh lại. Nhưng hắn lại bởi vì đau thắt lưng mà phải đi khám trung y. Vị đại phu kia nói với hai chúng tôi phải kiềm chế một chút. Cuộc sống sau này còn dài, thịt phải từ từ ăn. Lúc ấy tôi thiếu chút nữa đập đầu vào tường. Liên tục một tuần không để cho hắn chạm vào tôi. Sau này, mỗi khi thân mật Phó Hằng đều cắn lỗ tai của tôi nói. Thịt phải từ từ ăn. Mấy năm nay quấn quýt si mê làm cho hắn rất rõ ràng từng điểm trên thân thể tôi. Mặc kệ tâm lý bài xích hắn như thế nào, thân thể của tôi đều không từ chối được hắn. Lúc này mới càng đau đớn. Tôi cảm thấy chính mình cũng ghê tởm. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn. Hắn ôm tôi lên bàn, kéo quần ngủ xuống liền công hãm tôi. Chương 11, hãy để tôi đi và trân trọng tôi. Tôi vẫn khóc và đánh hắn. Hắn nắm lấy cánh tay tôi và nói bằng giọng khàn khàn. Lang lang, em không cự tuyệt được anh. Em nhìn hình ảnh hiện giờ của mình đi. Bên kia có gương, tôi có thể thấy rõ hình ảnh chúng tôi dây dưa. Tôi bỗng nhiên sụp đổ. Phó Hằng đồ khốn nạn. Anh dựa vào cái gì chà đạp tôi như vậy? Anh dựa vào cái gì? Một hồi hoan ái, đã phân không rõ là ai chủ động hơn, ai thô lỗ hơn. Cuối cùng tôi nằm trên giường lớn thở dốc như một con cá mất nước. Tôi đã từng sung sướng như thế nào khi làm chuyện ấy. Giờ đây tôi lại cảm thấy ghê tởm. Cảm giác như tôi đã rơi vào bồn cầu. Tôi cố gắng đứng dậy, đỡ eo đi vào phòng tắm. Phó Hằng vẫn đứng bên cạnh quan sát. Đột nhiên đứng dậy đuổi theo. Chen vào trước khi tôi kịp đóng cửa. Tôi tức giận đến cả người run lên. Phó Hằng, tôi muốn tắm rửa. Hắn lại không nói lời nào. Nhìn thẳng vào tôi, hắn không mặc quần áo. Cho dù mấy năm nay tham gia các sự kiện xã hội liên tục, trên người cũng không chút thịt thừa. Vẫn thon dài rắn chắc. Dưới làn da trắng trẻo mỏng manh là cơ bắp rắn giỏi. Rất đẹp. Ánh mắt của tôi rơi vào dưới thân hắn. Tên cầm thú này vừa rồi đã giày vò tôi vài lần. Còn không biết thỏa mãn. Chẳng lẽ Hà Yêu Nhu không móc sạch hắn sao? Không đợi tôi kịp phản ứng, hắn đã nhào tới đè tôi ở dưới thân. Thân thể của tôi dán vào vách tường lạnh như băng. Vòi hoa sen từ đầu xối xuống. Nước hòa tan nước mắt của tôi. Nước mắt lại tăng thêm hương vị của nước. Tôi há miệng, muốn hỏi Phó Hằng tại sao. Nhưng nếm được chỉ là nước mắt của mình. Sau đó, tôi ôm bồn cầu nôn. Gần như ngay cả mật đắng cũng nôn ra. Hắn đứng dựa vào tường. Cũng không ôm tôi chăm sóc tôi như trước kia. Hai chúng tôi đều không mặc quần áo. Rõ ràng làm chuyện thân mật như vậy. Khoảng cách giữa hai người không có. Nhưng trái tim lại cách nhau 10.000.000 dặm. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi lau miệng, đứng dậy, chạy tới và đánh hắn giống như người đàn bà chanh chua. Trong miệng chửi rủa, Phó Hằng, đồ khốn nạn, tôi muốn ly hôn, ly hôn. Tay chân hắn bất động, ánh mắt mê ly, hồi lâu mới thở ra một hơi thật dài. Em cho anh thời gian, tôi không hiểu câu này có ý gì. Cho thời gian ly hôn hay không ly hôn? Cách chương.